Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1364. Chị dâu, ở trước mặt em chị cũng không cần giả vờ. Em học y, năm đó ở trong bệnh viện em tình cờ thấy được mẹ Liễu Anh Lạc. Người mẹ kia vẫn luôn bị Liễu gia của chị giam cầm để thao túng Liễu Anh Lạc. Chẳng lẽ không đúng sao? Lúc đó em ở bên ngoài nghe được chị và bố chị nói chuyện. Chị nói chị không cam lòng. Dựa vào cái gì Liễu Anh Lạc một đứa con hoang do tiện nhân sinh ra lại được anh em coi trọng. Được gả vào Lục gia làm thiếu phu nhân. Chị cũng mến mộ anh em. Chị muốn thay Liễu Anh Lạc gả vào. Cho nên bố con chị hợp mưu bắt cóc Tô Thành ném vào trong khoang thuyền. Sau đó hẹn Liễu Anh Lạc đi qua. Ở trước mặt anh em tạo ra màn kịch bỏ trồn. Những lời này hạ xuống. Liễu chiêu đệ sợ đến hồn phi phách tán. Bà ta lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Lục Nhân Nhân trước mắt. Bà ta phát hiện bà ta chưa từng hiểu Lục Nhân Nhân. Bà ta cho rằng Lục Nhân Nhân chính là một thiên kim đại tiểu thư tâm cao khí ngạo. Dễ lừa, dễ lợi dụng. Thế nhưng bà ta quên mất. Lục Nhân Nhân cũng là người Lục gia. Người Lục gia không có một ai dễ gạt gẫm. Muốn hồ lộng, cũng là bọn ông người Lục gia hồ lộng người khác. Thì ra, Lục Nhân Nhân cái gì cũng biết. Chỉ là, bà không nói ra. Nhân Nhân, em, Liễu Chiêu Đệ sợ hãi nhìn Lục Nhân Nhân. Nếu như Lục Nhân Nhân nói chuyện này cho Lục Tư Tước làm sao bây giờ? Vậy bà ta còn có toàn bộ Liễu gia nhất định phải chết. Hơn nữa còn là chết không có chỗ chôn. Chị dâu, chị yên tâm đi. Chuyện này trước đây em không nói cho anh em biết. Về sau cũng sẽ không nói. Bởi vì Liễu Anh Lạc cô ta không xứng. Cô ta không xứng đáng được anh em yêu. Nhưng, nhiều năm như vậy em vẫn mắt nhắm mắt mở. Với chị dâu, phần lớn nguyên nhân là nể ể mặt Từ Tiễn. Em rất thích đứa cháu Từ Tiễn này, đây là cống hiến lớn nhất của chị dâu cho Lục gia chúng em. Nên nể mặt Từ Tiễn, em cũng sẽ bảo vệ chị, bảo vệ nhà mẹ chị. Chỉ cần sau này chị dâu yên lặng đừng làm gì là được. Lục Nhân Nhân thật sự rất thương đứa cháu Lục Từ Tiễn này. Lục Từ Tiễn từ nhỏ liền đã không thân thiết với Liễu Chiêu Đệ. Lục Tư Tước đại khái bởi vì Liễu Chiêu Đệ nên đối với đứa con trai Lục Từ Tiễn này cũng hết sức đạm mạc xa cách. Nên Lục Từ Tiễn chỉ thân thiết với mỗi người bác là bà. Trong một đoạn thời gian rất dài, bi thương trong lòng Lục Nhân Nhân khó có thể trút ra. Đều là Lục Từ Tiễn ở bên cạnh bà. Lục Nhân Nhân còn nhớ rõ có một lần, bà ban đêm lại thấy ác mộng. Nằm mơ thấy đứa con trai đã chết đi của mình. Bà từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy. Một thân mồ hôi lạnh. Bốn phía tối như mực. Mà bà lẻ loi một mình. Bi thương thống khổ như sóng trào nháy mắt nhắn chìm bà. Bà ngồi ở trên giường ôm chính mình đau đớn khóc thành tiếng. Lúc này cửa phòng. Két. Một tiếng bị đẩy ra. Lúc đó Lục Từ Tiễn còn rất nhỏ chạy tới. Leo lên giường bà, dùng tay nhỏ bé ôm lấy bà, nhẹ nhàng vỗ lưng cho bà, giọng nói non nớt cất lên. Bác ơi sao bác lại khóc? Bác có phải bị thương ở đâu hay không? Từ Tiễn thổi thổi cho bác nha, bác sẽ không đau đớn nữa đâu. Lục Từ Tiễn nho nhỏ thổi cho bà, trong màn đêm giá lạnh cho bà sự ấm áp và bầu bạn mà bà cần nhát. Từ đó về sau rất nhiều năm. Lục Nhân Nhân đi đâu đều sẽ mang theo Lục Từ Tiễn. Kỳ thực ngày đó Lục Nhân Nhân ở trong bệnh viện nghe được lúc bố con Liễu Chiêu Đệ nói chuyện cũng biết Liễu Chiêu Đệ là mặt hàng gì rồi. So sánh với Liễu Anh Lạc kinh tài tuyệt diễm, trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt sắc, Liễu Chiêu Đệ ngay cả làm nền cũng không có tư cách. Liễu Anh Lạc sinh con trai Lục Hàn Đình, từ nhỏ đã có chỉ số IQ siêu cao. Giống Lục Tư Tước nhất, cũng hoàn mỹ thừa kế thiên phú kinh thương của người Lục gia. Lục Nhân Nhân ngay từ đầu cũng không xem trọng Lục Từ Tiễn. Dù sao cũng là Liễu Chiêu Đệ sinh ra. Thế nhưng Lục Tử Tiễn để cho bà khiếp sợ ngoài ý muốn. Lục Tử Tiễn từ nhỏ IQ đã sấp xỉ ngang với Lục Hàn Đình. Anh không thích Tử Thương. Từ nhỏ đã có thiên phú y học. 18 tuổi danh mãn toàn bộ Đề Đô. Trở thành đế đô đệ nhất kim đao thánh thủ. Ưu tú tuyệt luân. Cách chương.